Hoa mai bạc mệnh. Chương 3. Lần đầu Hậu Trinh gặp Bạch Ngân Sương là lúc Hậu Trinh vừa tròn 20 tuổi. Bây giờ bên cạnh Hậu Trinh bao giờ cũng có hai cận vệ thân tín, một Văn và một Võ. Võ thì đương nhiên là A Cát Đan, còn Văn thì là Tiểu Khấu Tử. Tiểu Khấu Tử tuổi đời nhỏ hơn Hậu Trinh khoảng 18-19 thôi. Tiểu Khấu Tử từ nhỏ đã theo hầu Hậu Trinh, vì vậy nên tuy là tiểu thái giám, Tiểu Khấu Tử cũng được học hành chơi đùa chung với Hậu Trinh như là bạn. Tiểu Khấu Tử lại rất thông minh, lanh lợi, biết nuông chiều, nhưng có cái tật là hay nói nhiều. Hậu Trinh bực mình không ít về chuyện đó. Trưởng thành trong cái vương phủ nề nếp, Hậu Trinh từ cái ăn mặc đến học tập lúc nào cũng có thời khóa biểu nghiêm khắc, hết học chữ, âm nhạc, thi ca đến học võ. Ngày qua ngày, mọi cái lặp đi lặp lại, học mãi chẳng bao giờ dứt, làm Hậu Trinh ớn đến tận cổ. Nên giờ Hậu Trinh đã lớn, cũng muốn học đòi như người bình thường, muốn hưởng thụ một chút không khí buông thả tự do, mà muốn vậy chỉ có cách là lén trốn ra phố. Thế là hôm ấy, Hậu Trinh thay bộ quần áo bình dị, dẫn Tiểu Khấu Tử ra đường. Hậu Trinh cũng chỉ muốn thay đổi không khí, muốn tham quan cuộc sống đời thường, ghé các cửa hàng xem bán buôn, ghé quán nước uống ly trà, tấp qua gánh hát Sơn Đông Mãi Võ, xem làm xiếc rồi về. Nhưng không hiểu sao bữa đó trời xuôi đất khiến thế nào mà Hậu Trinh lại ghé Long Ngân Lầu ở Thiên Kiều. Long Ngân Lầu là một tủ lầu to cho tụ hợp của những bậc công tử giàu sang và các lái buôn lớn. Vì vậy không khí có vẻ nề nếp, không xô bồ như ở các quán nước nhỏ. Hậu Trinh tò mò ghé vào, định gọi một ít thức ăn, uống tế rượu. Ngồi ở đây, đưa mắt nhìn xuống, có thể nhìn thấy cảnh quan tấp nập dưới phố, cũng vui. Vừa chọn bàn ngồi xuống, Hậu Trinh đã nghe bên tai có âm thanh thánh thoát vang lên, tiếng đàn. Hậu Trinh rảo mắt tìm và dừng lại trước một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi. Cô gái đang ngồi giữa thính phòng, trên tay là chiếc đàn tỳ bà đang được thử dây. Bên cạnh cô gái là một ông lão và chiếc đàn hồ cầm. Cô gái sau phút thử dây xong, nhìn lên trịnh trọng chào thực khách, rồi cất giọng thanh thoát nói: "Thưa quý vị, tiện nữ là Bạch Ngân Sương, còn gia phụ đây là Bạch Thắng Linh. Hai cha con tiện nữ hôm nay xin được hầu quý vị một số bản nhạc. Nếu có gì sơ suất, xin quý vị niệm tình tha thứ." Hậu Trinh ngồi yên, mắt không rời cô gái. Cô ta đẹp thật, cái mái tóc đen dài được búi lên cao, một chiếc trâm cài đầu với những sợi kim rủ. Khuôn mặt trái xoan của cô gái rồi nước da trắng mịn, đôi mày như họa, đôi mắt trong sáng như hai vì sao, còn chiếc mũi dọc dừa, chiếc miệng nhỏ hình trái ấu, như cười nhưng vẫn buồn. Cái khuôn mặt hài hòa nét thoát tục, thanh thoát như lôi cuốn. Cô gái cũng bình dị, trong bộ áo trắng thêu hoa, dáng dấp yên tĩnh cao quý như một đóa hoa phù dung đang hé nhụy. Đẹp, đẹp quá, Hậu Trinh khen thầm. Càng ngắm, Hậu Trinh càng có cảm giác quen quen. Ta đã gặp nàng ở đâu ư? Không biết, nhưng mà đôi mắt kia, có lẽ là ở kiếp trước, Hậu Trinh tự giễu mình. Bạch Ngân Sương cũng cảm thấy cái nhìn của Hậu Trinh, nàng nhìn lên và như chạm phải dòng điện. Cái ánh mắt của anh chàng lạ mặt quá lôi cuốn. Có tiếng hồ cầm dạo và Bạch Ngân Sương bắt đầu hát. Ánh trăng mông lung, dòng nước lung linh, lòng như sóng vỗ, bên đèn le loét. Gió thổi chẳng ngừng, cơn mộng tỉnh say, ba cành trống dục, lòng ta thêm sầu. Hồn thì chật vờ, cánh hoa hiếu ho, rượu dâng lên mắt, thành dòng lệ ra. Chẳng thấy xuân qua mà nay xuân về, rượu nồng càng uống, càng nghe xót xa. Người về ở đâu, tháng năm qua mãi, lầu cao ngắm nhìn, chỉ thấy núi cây. Mùa thu trải mắt, nhạn dưới sương mù, quan sang cách trở, chẳng đến được nhau. Xuân đi đông đến, núi non nghìn trùng, gửi lời thương nhớ, tự tiếng hư vô. Được như cành liễu, mãi mãi cành chàng. Giọng hát của Bạch Ngân Sương thánh thoát, ngữ thanh rõ ràng, tiếng đàn như nước chảy, như mưa sa. Bài hát lại là một bài thơ đẹp, nguyện một chút nỗi lòng buồn phiền. Nó giống như tơ tằm mùa xuân, từng sợi, cùng lấy con tim người nghe. Hậu Trinh chưa bao giờ có cái cảm giác xúc động như vậy. Ở trong vương phủ, chung quanh chàng A Quàng nữ tỳ, rồi bọn nô bộc tùy tùng đầy ắp, chúng lúc nào cũng sẵn sàng chiều chuộng. Chưa nói đã lo, rồi phường khác bọn làm trò thách diễn các vở vui hệ giải trí, Chưa có một cô gái nào khiến cho Hạo Trinh động tâm như vậy. Chỉ một bài hát, một tiếng đàn mà Hạo Trinh phải ngẩn ngơ. Hạo Trinh chưa kịp phân tích tại sao mình lại như thế thì tiếng vỗ tay vang lên, rồi Bạch Ngân Sương chậm rãi đứng dậy với chiếc mâm trên tay đi đến từng bàn tiệc. Khách như chẳng biết thưởng thức, họ có vẻ thờ ơ, họ ế oải ném từng đồng xu vào mâm. Bạch Ngân Sương có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này nên rất bình thản. Khi Bạch Ngân Sương đến cạnh cầu thang nơi Hạo Trinh đang ngồi thì Hạo Trinh không nghĩ ngợi, móc túi lấy ngay nén bạc 5 lượng đặt vào. Thái độ của Hạo Trinh làm Bạch Ngân Sương giật mình nhìn lên, 4 mắt lại chạm nhau. Lúc đó Tiểu Khấu Tử chen vào giục Bạch Ngân Sương: "Thiếu gia cho nhiều vậy sao không biết cảm ơn đi?" Lời nhắc nhở của Tiểu Khấu Tử làm Bạch Ngân Sương giật mình, nhưng Hạo Trinh thì càng lúng túng hơn. Hạo Trinh cảm thấy cái hành động ban nãy của mình có vẻ hồ đồ làm sao. Bạch Ngân Sương nào có phải là ăn mày? "Ta không kéo làm cô gái chẳng tự ái, tưởng cái hành vi của kẻ thừa tiền có rẻ danh dự người." Hạo Trinh càng nghĩ càng bối rối, đến vã cả mồ hôi, chẳng ấp úng phân bua: Xin lỗi, tại cái bài hát của cô quá hay, tôi chưa hề được nghe qua, tôi quá xúc động, mong là cô hiểu cho. Đây cũng không phải là làm gì mạo muội." Ngân Sương nhìn theo Hạo Trinh với ánh mắt cảm ơn, hiểu biết. Tiểu nữ Bạch Ngân Sương, từ nhỏ theo cha sống bằng nghề ca hát, khi gặp được Tri Âm chỉ biết cảm ơn chứ chẳng biết gì hơn. Xin thành thật cảm ơn công tử." Hạo Trinh vừa định nói gì đó thì chợt có tiếng quát tháo ồn ào: "Ê này, cái con bé hát hay mà trẻ đẹp kia đâu rồi?" Sau đó gã có giọng đồng vỡ kia xuất hiện. Hắn vừa nhìn thấy Bạch Ngân Sương là cười hì hì, nắm nghi chéo áo Ngân Sương một cách không kiêng nể: Nào, đây rồi, hãy lên phòng nhã tọa trên lầu hát mấy bài cho ta nghe." Hạo Trinh cao mày không khỏi bất bình. Chàng chợt thấy quả đất này sao quá nhỏ hẹp, bởi vì cái anh chàng lỗ mãng kia không phải là ai khác hơn là một tiểu vương gia, khác hẳn cũng được âm phong chức bối tử và có tên là Đà Long. Hắn cũng biết chàng, có điều không thân, vì hắn là bạn của Hạo Tường, một bạn ăn chơi sa đọa. Hạo Trinh có ác cảm với Đa Long, thế mà lại chạm mặt. Ngay giữa lúc đó Ngân Sương đã rút tay ra khỏi được Đa Long, và lão Bạch Thắng Linh thấy ồn ào cũng đến can thiệp: "Dạ thưa đại gia, nếu đại gia muốn nghe nhạc, hãy ở đây chúng tôi sẵn sàng phục vụ." Đa Long trợn mắt: "Ta muốn bọn bay phải lên lầu hát, đi ngay." Hắn lại đưa tay ra định nắm lấy Ngân Sương một lần nữa. Bọn tùy tùng của Đa Long ở phía sau cũng ùa đến: "Có nghe chưa, đi ngay. Tụi bay không biết là ai đang ra lệnh bay ư? Là Đa Long bối tự đấy, tiểu vương gia đấy." Bạch Ngân Sương cố né tránh: "Xin mời tôn giá ở lại đây, con muốn nghe bài gì, có chỉ dạy điều chi, tụi tôi đều vâng lời cả." Đa Long chẳng nói chẳng rằng vung tay tới trước, lão Bạch Thắng Linh đã bị xô ngã sang một bên. Ngân Sương thấy vậy cả kinh, nhào tới ôm cha: Cha có sao không?" Hạo Trinh không dằn được nữa, cũng quên hẳn mục đích của chuyến đi là để thay đổi không khí, không nên để va chạm thấu tay vương gia. Chàng phóng tới chụp lấy tay Đa Long, nghiến răng nói: "Mi là vương công tử đệ, sao lại ức hiếp dân lành, thế này thì thật quá lắm." Đa Long nhìn thấy Hạo Trinh, hắn dậm chân nói to: "Thế nào là quá lắm? Không quá lắm. Mi ở đây làm gì? À thì ra vì phải lòng cái con bé hát rong này phải không? Được rồi, vậy cũng chẳng sao. Lên lầu nào, chúng ta cùng chia đôi, công bằng chứ." Hạo Trinh chẳng thèm đáp, vùng nắm đấm lên đấm ngay mặt hắn, văng bật ra sau, làm ngã theo chiếc bàn. Đàn tùy tùng của Đa Long thấy chủ bị trúng đòn, hò hét nhào lên. Hạo Trinh phải đem hết mấy món nghề của A Khắc đang truyền cho ra ứng phó, quá là tuyệt. Chẳng mấy chốc đám tùy tùng của Đa Long cũng bị đánh bạc cả. Tài phú và tiểu nhị của quán chỉ còn biết kêu trời: Đừng đánh nhau nữa, quý vị muốn gì thì ra ngoài, đừng để sập quán chúng tôi." Lúc đó Đa Long cũng đã lồm cồm ngồi dậy, một bên miệng hắn sưng tím, hắn vung tay về phía Hạo Trinh nói: "Được rồi, mày hãy nhớ rõ cho nhé, mối thù này mà không trả không phải người, rồi mày xem, một ngày không xa, mày sẽ quỳ dưới chân để tao trừng trị." Nói xong, hắn lùi dần đến cầu thang, đám tùy tùng thấy hắn bỏ chạy, cũng rút theo. Hạo Trinh kéo thẳng lại nếp áo, Tiểu Khấu Tử đứng cạnh có vẻ khổ sở: "Thế này thì không ổn, mình ra đây chỉ để thay đổi không khí mà gây chuyện to như vậy, nếu vương gia mà biết được thì công tử không sao, chứ còn tôi chết mất." Hào Trinh đẩy Tiểu Cố Tử qua một bên. Im đi, làm gì phải sợ, ta nhận hết cho, không dính dáng gì tới Nghi cả. Rồi Hào Trinh nhìn qua Bạch Ngân Sương. Bấy giờ Bạch Ngân Sương cũng đang dìu cha chậm chạp bước tới. Cả hai đứng trước mặt Hào Trinh thì lễ. Xin cảm ơn công tử. Hào Trinh còn đang nghĩ ngợi định nói thì Tiểu Khấu Tử đã giục. Bây giờ trời cũng không còn sớm, mời công tử về phủ ngay cho. Hào Trinh móc ra một nén bạc đưa cho tại phú tiệm. Đây này, chúng tôi đền bù cho các thứ đổ dở, ông cầm và cho xin lỗi nhé. Tại phú tiệm thấy Hào Trinh đền bù cao có vẻ bất ngờ. Dạ dạ, xin cảm ơn công tử. Cảm ơn, công tử rõ là người đại lượng, võ thuật cao cường lại khí cái. Tiểu Khấu Tử vỗ vai viên tài phú. Thôi đủ rồi đủ rồi, nghe đây này, từ đây về sau mi phải cư xử với hai cha con cô hát trong này tốt một chút, đừng có làm có dễ để người ta còn làm ăn. Công tử muốn ngươi phải giúp bọn họ nghe không? Tiểu Khấu Tử khá linh trí, hắn đã thay Hậu Trinh nói những gì mà Hậu Trinh muốn. Tề tài phú gật đầu lia lịa. Dần dần tôi xin nghe. Tiểu Khấu Tử quay lại Hậu Trinh. Thôi chúng ta về được rồi chứ? Hậu Trinh lại liếc sang Ngân Sương. Lúc đó Ngân Sương đang cúi nhìn xuống vì e thẹn. Hậu Trinh chần chừ một chút rồi nói bâng quơ. Xin hẹn gặp lại dịp khác. Rồi cùng Tiểu Khấu Tử bước xuống lầu ra về.